Ngọn sóng tình yêu, chương 192, góc truyện audio.com. Sau khi quản gia Lư bước vào sảnh tổ tiên, Kiều Huyền Thạc bước chậm rãi đi tới. Khi tìm thấy lối vào của sảnh tổ tiên, Kiều Huyền Thạc đặt tai của mình lên đó, lắng nghe chuyển động bên trong cánh cửa gỗ một lúc và phát hiện ra bên trong không có âm thanh. Anh chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ thì thấy nó đã bị khóa bên trong. Lần này anh cảm thấy có gì đó không ổn nên lùi lại hai bước. Đá mạnh một cái, cạch, một tiếng, cánh cửa gỗ bị đá tung ra. Ánh mặt trời chiếu vào sảnh tổ tiên. Anh bước vào tiền sảnh, nheo đôi mắt nguy hiểm, cảnh giác quét xung quanh, tìm kiếm dấu vết của quản gia Lư. Ngoài trời nắng chang chang, sảnh đường tối om om, cửa sổ đều đóng chặt không đủ ánh sáng. Anh bước qua xem hết tất cả mọi chỗ, thậm chí còn ra sân sau nhìn xung quanh. Điều khiến anh cảm thấy kỳ lạ là quản gia Lư bước vào sảnh của tổ tiên, nhưng lại biến mất trong làn không khí mỏng manh. Đang đi một vòng từ sân sau trở lại đại sảnh tổ tiên, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại di động ra. Trên máy hiển thị là A Lương gọi đến. Ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên màn hình rồi đặt vào tai. Giọng nói của A Lương từ micro truyền đến. Cậu ba, có vấn đề. Có một cái ao trong khu rừng rậm phía nam sảnh tổ tiên. Cậu mau đến đây. Kiều Huyền Thạc lập tức tắt điện thoại. Nhìn lướt qua sảnh tổ tiên lần cuối. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Đóng cửa lại. Nên qua bên A Lương trước xem có tìm được gì không. Sau đó quay lại tìm quản gia Lư. Bên ao, ba con chó săn đang sủa dữ dội. Tiếng sủa dữ dội như thể chúng bị kích thích. Quân lính kéo chó săn không cho chúng đến gần ao. Ao có ít nước đục ngầu. Vài chiếc lá sen mọc thành bùn. Kiều Huyền Thạc chạy đến ao. A Lương và Sao Trời lo lắng chỉ vào giữa ao. Cậu ba, bên trong có vấn đề. Bọn chó săn phản ứng mạnh. Kiều Huyền Thạc nhìn lướt qua xung quanh. Một luồng khí nguy hiểm từ từ bao trùm lấy anh. Anh ra lệnh, tìm một chiếc máy xúc. Nửa giờ sau, một chiếc máy xúc khổng lồ dừng lại ở bờ ao. Chiếc móc lớn từ từ kéo dài xuống ao và bắt đầu hoạt động. Kiều và Kiều Đông Lăng cũng tò mò đến. Cùng với An Hiểu và Kiều Nhất Xuyên. Bốn người bọn họ đều đứng một bên tò mò quan sát. Vừa lúc máy xúc múc được hai gầu thì múc thứ ba một cái xác bị móc ra. A, An Hiểu la hét, che miệng sợ hãi, miệng kinh hãi nhìn vật thể hình người bị phù sa làm cho ố đen. Những người còn lại trong gia đình họ Kiều đều bàng hoàng. Mặt mày nặng trĩu và kinh ngạc nhìn cái xác được vớt lên. Khuôn mặt bình tĩnh của Kiều Huyền Thạc không có biểu hiện gì. Sau khi chậm rãi bước đi, A Lương và Sao Trời đi theo phía sau. Như thể họ đã chuẩn bị tâm lý. Thông báo cho cảnh sát. Bác sĩ pháp y, Kiều Huyền Thạc lạnh lùng ra lệnh và đi đến bên cạnh cái xác. Vâng, A Lương đáp lại. Lập tức xoay người lấy điện thoại di động ra bấm số. Sao Trời liếc mắt, tiếc nuối lắc đầu. Nhìn bộ mặt của thi thể đã bị biến dạng xúc động nói. Nhìn bộ dáng giống như Liễu phó quan. Không ngờ hắn thật sự đã bị giết. Kiều Huyền Thạc im lặng. Lặng lẽ nhìn thi thể. Không có phản ứng. Thái độ bình tĩnh và vẻ mặt đờ đẫn. Sớm đã dự đoán được Liễu phó quan sẽ có như vậy kết cục. Chỉ là việc này vẫn luôn bị anh gác lại. Mà bỏ lỡ cơ hội tốt để điều tra ra bàn tay đen đằng sau màn kịch. Không khí tràn ngập mùi tanh tưởi của phù sa. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Thổi qua những tán cây to xung quanh. Cành lá nhẹ nhàng nhịp nhàng dưới ánh mặt trời. Đội tìm kiếm cũng tập hợp. Rời khỏi ao. Trở lại xe tải của quân đội để túc trực. Sau khi việc tìm kiếm đội cuối cùng hoàn thành. Một sĩ quan đến bên cạnh Kiều Huyền Thạc và trịnh trọng báo cáo. Tướng quân Kiều. Tất cả các cuộc tìm kiếm đã hoàn thành, và không tìm thấy thông tin nào khác. Lúc này, suy nghĩ của Kiều Huyền Thạc bị kéo lùi lại. Và anh ta phản ứng ngay lập tức. Còn một việc nữa mà anh không giải quyết được. Anh đột ngột quay lại và sải bước về phía sảnh tổ tiên. Lúc này, những người còn lại của Kiều gia đều bị hành động của anh làm cho giật mình. Thất thần nhìn theo bóng lưng của anh. Kiều mỉm cười, tò mò hỏi. Anh ba, anh đi đâu vậy? Kiều Nhất Xuyên bỏ qua thân phận của mình. Biết rằng Kiều Huyền Thạc đã nắm rõ chứng cứ mới đu phu cha Kiều gia. Nhìn thấy cách làm của anh chỉ biết tâm phục khẩu phục. Họ không biết xác chết là ai. Nhưng họ rất bối rối. Kiều Nhất Xuyên nhanh chóng đi theo Kiều Huyền Thạc để xem có điều gì có thể giúp đỡ không. Sau khi Kiều Nhất Xuyên theo sau, An Hiểu cũng chạy theo. Kiều Đông Lăng và Kiều nhìn nhau, cảm thấy hơi bối rối, nên cũng đi theo. Mọi người đi theo Kiều Huyền Thạc và đến sảnh tổ tiên. Kiều Huyền Thạc lại mở cửa phòng tổ tiên. Lần này, đôi tay xinh đẹp mảnh khảnh của anh bắt đầu chạm vào cửa. Vừa gõ vừa chạm, từ bên trái chậm rãi bắt đầu. Tất cả tủ và đồ trang trí đều chuyển động. Anh ấy đang nhìn rất nghiêm túc. Những người khác bước vào và nhìn nhau. Khi họ thấy hành động khác của anh, Kiều Nhất Xuyên lo lắng hỏi. Huyền Thạc, con đang tìm gì vậy? Kiều Huyền Thạc không nói một lời. Và chăm chú dò dẫm xung quanh. Kiều mỉm cười và nhíu mày. Anh ba, hãy nói cho chúng tôi biết anh đang tìm kiếm thứ gì. Và chúng tôi có thể giúp anh tìm nó. Tổ chức bí mật, Kiều Huyền Thạc nói bốn chữ với giọng điệu thờ ơ, tất cả mọi người đều sững sờ. Mặc dù không thể tin được ở đây có những con đường và cơ sở bí mật. Nhưng những gì Kiều Huyền Thạc nói chắc hẳn là chính xác. Vì vậy những người khác cũng bước tới để giúp đỡ. Kiều Đông Lăng một tay đút túi quần. Thong thả tiến đến phía trước bài vị của tổ tiên và nói với tổ tiên. Con xin lỗi mọi người. Đã làm phiền đến mọi người. Con cháu tốt Kiều Huyền Thạc nói rằng có những bí mật ở đây. Và con rất tò mò về những bí mật lớn của gia đình chúng ta. Khiến chúng con phải sốc và khóc. Thật là xúc phạm. Nói xong, anh ta bước tới và di chuyển bức ảnh một. Kiều Nhất Xuyên gầm lên. Đông Lăng, ngươi điên rồi. Tại sao lại di chuyển bài vị của tổ tiên? Ngươi, Kiều Nhất Xuyên vừa nói một tiếng. Bỗng có tiếng, cạch, tất cả mọi người đều giật mình. Quay lại nhìn Kiều Đông Lăng. Kiều Đông Lăng sững sờ. Cầm tấm bảng trong tay. Sững người. Hóa ra tấm ván đã cố định không thể di chuyển. Nhưng anh ta kéo mạnh và phát ra âm thanh. 5 giây sau, sàn nhà trong góc bắt đầu chuyển động. Từ từ mở ra một cái miệng lớn. Kiều và An Hiểu sững sờ. Lo lắng nuốt nước bọt. Kiều Nhất Xuyên cũng bị sốc. Và ông ấy thực sự tin là có hầm bí mật. Tôi tìm thấy nó rồi. Kiều Đông Lăng hưng phấn mà nhìn Kiều Huyền Thạc đầy hoài nghi. Anh ba, thật sự có một hầm bí mật. Tại sao tôi không biết trong nhà tôi có một con đường bí mật như vậy? Kiều Nhất Xuyên lo lắng lắc đầu. Ảnh hưởng của ngày hôm nay khiến ông rất khó bình tĩnh. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh bước tới. Đứng một bên quan sát kỹ đường đi mật. Những người khác cũng vây quanh anh. An Hiểu nắm lấy cánh tay Kiều Nhất Xuyên lo lắng. Sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng hỏi. Nhất Xuyên, dưới đó sẽ có xác chết sao? Kiều Nhất Xuyên nghe được những lời này mờ mịt. Sắc mặt tối sầm lại. Lông mày rậm nhăn lại. Nhìn An Hiểu. An Hiểu nhanh chóng tránh đánh mắt của Kiều Huyền Thạc đang nhìn mình. Kiều Huyền Thạc lương tâm cắn rứt. Theo thang lầu đi xuống dưới. Anh ơi, đợi em với. Sự tò mò của Kiều tăng vọt. Vội vàng theo Kiều Huyền Thạc. Những người khác cũng rất tò mò. Mặc dù có chút kinh hãi nhưng họ cũng đi theo. Cách chương.